trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, xu thế cùng. 7 ngày kỳ hạn đã qua, toàn bộ Nam Trịnh trên dưới đã làm ra nghênh đón một trận thảm thiết chiến tranh chuẩn bị. Nhưng trong tưởng tượng tiến công cũng không có đến. Sư quân, này Lưu Bị phái một đạo nhân mã đi tấn công thành Cố. Phụ trách điều tra Lưu Bị quân động tĩnh người đến đây báo cáo. Nhưng kết quả lại làm cho Trương Lỗ hơi lúng túng một chút. Thành Cố khoảng cách Nam Trịnh không sai biệt lắm có 60 dặm tả hữu. Lưu Bị bây giờ không đánh Nam Trịnh, lại bắt đầu tiến công thành Cố. Hiển nhiên là muốn đem Nam Trịnh cô lập, dụ làm Trương Lỗ xuất binh, cầm chiến trường từ công thành chiến chuyển hóa làm dã chiến. Trương Lỗ hơi lúng túng một chút, thành Cố tuy nhiên không giống Miện Dương như vậy yếu kém, nhưng cũng không tính được kiên thành. Trọng yếu nhất là, thành Cố vừa mất, thì Thượng Dung, Tích Huyền, Phòng Linh ba huyện cùng Nam Trịnh liên hệ liền coi như là chặt đứt. Cứu hay là không cứu? Đó là cái vấn đề. Vẫn là cái vấn đề lớn. Không cứu, chẳng khác nào từ bỏ Thượng Dung ba huyện. Nếu là cứu, phái binh ra khỏi thành, liền không thể không giống như Lưu Bị đại quân chính diện tác chiến. Bây giờ Nam Dương binh lực vốn cũng không như Lưu Bị. Trương Lỗ cho rằng như vậy, nếu là bị địch quân chặn đứng thừa cơ tiêu diệt, này Nam Trịnh cũng đừng hòng bảo đảm. Trương Lỗ mang theo tơ máu ánh mắt nhìn về phía dưới chướng một đám văn võ. Trầm ngâm nói, chư vị nghĩ như thế nào? Tào Tháo bên kia tín sứ mới vừa vặn xuất phát không bao lâu. Tin còn không có đưa đến. Chớ nói chi là Tào Tháo ra lệnh, phái quân tới cứu, chí ít cũng phải 2-3 tháng thời gian. Chúa công, mạt tướng nguyện vọng dẫn 3.000 nhân mã, gấp rút tiếp viện thành Cố. Dương Nhâm khẽ cắn môi, tiến lên trước một bước khom người nói. 3.000 nhân mã, Dương Nhâm cẩn thận tính toán qua, sẽ không ảnh hưởng Nam Trịnh phòng ngự. Với lại thành Cố thành trì tuy nhiên không kịp Nam Trịnh kiên cố, nhưng so với Miện Dương lại kiên cố không ít. Này Ngụy Duyên có thể bằng vào hơn 2.000 người tại chính mình đại quân vây công dưới bằng vào Miện Dương thành nhỏ thủ vững mấy ngày, cho hắn 3.000 nhân mã phối hợp thành Cố thủ quân, chưa hẳn liền không thể giữ vững thành Cố. Trương Lỗ nhìn xem Dương Nhâm, nhìn nhìn lại người khác, có chút do dự. 3.000 nhân mã không nhiều, nhưng bây giờ Nam Trịnh căng thẳng, Trương Lỗ có chút không nỡ phái binh ra ngoài. Sư quân, Dương Tùng ánh mắt nhất động, tiến lên một bước đối Trương Lỗ khom người nói. Thành Cố nguy hiểm tuy nhiên cấp bách, nhưng bề tôi coi là còn có một chỗ so thành Cố càng thêm cần coi chừng. Ồ, Trương Lỗ cau mày nói, nhưng là nơi nào? Dương Bình Quan, Dương Tùng trầm giọng nói, Dương Ngang tướng quân đại quân sẽ chạy về. Nếu Lưu Bị đến tin tức, xuất quân công chiếm Dương Bình Quan, cầm Dương Ngang tướng quân đại quân ngăn tại quan ngoài, thì quân ta sẽ không còn viện thủ. Nào chỉ là Dương Ngang, nếu thật để cho Lưu Bị đại quân công chiếm Dương Bình Quan, coi như Tào Tháo phái binh đến đây trợ giúp, đều có thể bị ngăn tại quan ngoại. Diêm Phố ngoài ý muốn xem Dương Tùng liếc một chút, gật đầu nói, bá niệm nói không sai, Dương Bình Quan chỉ có 800 thủ quân, xác thực yếu kém chút, như là đã chuẩn bị hàng tàu. Này Dương Bình Quan cũng là nhà mình đường lui, không thể sai sót. Sư quân, ta nguyện vọng dẫn đầu mấy trăm nhân mã đi hướng về Dương Bình Quan tiếp ứng Dương Ngang tướng quân. Dương Tùng chính khí lẫm nhiên nói. Diêm Phố nhíu mày nhìn về phía Dương Tùng. Bá niệm không thông suốt quân sự, làm sao có thể thủ Dương Bình Quan? Ta mặc dù không thông suốt quân sự, nhưng Dương Bình Quan thủ tướng hiểu liền có thể. Tại hạ có thể cam đoan, tuyệt không nhúng tay quân vụ. Dương Tùng mỉm cười nói. Huống hồ chuyến này mục đích là thúc giục Dương Ngang tướng quân mau sớm chạy về, mà không phải cùng địch tác chiến. Tại hạ cùng với Dương Ngang tướng quân chính là thân tộc, đương nhiên sẽ không hại hắn. Tuy nhiên đều họ Dương, nhưng trên thực tế, họ Dương lúc này chính là Hán Trung đại tính, bao quát Dương Nhâm ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều giống như Dương Tùng mang theo vài phần quan hệ thân thích. Nhưng đã là rất xa loại kia, đi lên 7-8 đời đều chưa hẳn thân cận. Diêm Phố vẫn cảm thấy có chút không ổn. Dương Tùng bên kia nhưng là mỉm cười nói, huống chi lần trước đi sứ Lưu bị quân doanh, Diêm huynh táng đảm, liền phương diện này tới nói, tại hạ tự hỏi vẫn là mạnh hơn Diêm huynh một chút. Trương tướng quân muốn bảo vệ Nam Trịnh, bây giờ sư quân dưới trướng, trừ ta ra, cũng không có người có thể đảm đương nhiệm vụ này. Ngươi, Diêm Phố nghe vậy nhìn hầm hầm Dương Tùng, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Cái này Dương Tùng là hết chuyện để nói. Lần trước chính mình xác thực bị này quan vũ uy thế cấp chấn trụ. Ngược lại là kỳ quái ngày bình thường nhìn xem lá gan không lớn Dương Tùng nhưng là không chút chịu ảnh hưởng, cái này khiến Diêm Phố có chút kỳ quái. Đủ, Trương Lỗ cắt ngang mắt thấy liền muốn ầm ĩ lên, hai người nhìn về phía Dương Tùng nói, vậy chuyện này liền giao cho bá niệm đi làm. Ta ngươi, 800 tướng sĩ, Dương Ngang đại quân một khi trở về, lập tức mệnh hắn xuất quân trở về Nam Trịnh. Ấy, Dương Tùng mừng thầm trong lòng, có chút đắc ý xem Diêm Phố liếc một chút, tiếp nhận Trương Lỗ truyền đạt lệnh tiễn, khom người cáo lui. Dương Nhâm tiến lên phía trước nói, sư quân, vậy được cố sự tình, thành cố. Trương Lỗ do dự một chút nói, dễ dàng cho hai ngươi 1000 tướng sĩ, nếu có thể cứu liền cứu, nếu không thể, thì lập tức rút về. Cái này, Dương Nhâm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, 2000 nhân mã, tăng thêm thành cố thủ quân cũng không đến 4000 người. Lưu bị đại quân vây công, này làm sao thủ, thành cố, Lưu bị phái tới công thành bộ đội nếu không nhiều, chỉ có chừng 3000 người, so thành cố thủ quân cũng nhiều không bao nhiêu, chỉ là thanh thế làm rất lớn, công thành xe, đầu thạch kỳ, thang mây tất cả kéo tới 5 chiếc, bởi quan bình lãnh binh cùng, Lưu Nghị vì là quân sư, lần này nhưng là Lưu Nghị chủ động yêu cầu. Hắn muốn nhìn chính mình công thành trang bị cụ thể hiệu quả như thế nào. Tiên sinh, thành này nên như thế nào đánh? Quan Bình ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn về phía trước thành trì, dò hỏi, tự nghĩ biện pháp, ngươi vì là tam quân chủ tướng, lúc có chính mình phán đoán, ta lần này đến, tên là quân sư, trên thực tế liền nhìn xem ta công thành khí giới đến tột cùng hiệu quả như thế nào. Lưu Nghị có chút buồn cười xem Quan Bình liếc một chút, vỗ vỗ bả vai hắn nói, đây là cơ hội khó được, ngươi theo chúa công cùng quan tướng quân chinh chiến nhiều năm, nhưng một mình lãnh binh cơ hội cũng không nhiều, thật tốt nắm chắc. Quan Bình quân sự tố dưỡng, năng lực đều không kém, kém là khuyết thiếu một mình đảm đương một phía cơ hội. Đại cầm Lưu Nghị cũng không dám để cho hắn hiện tại liền một mình đảm đương một phía đi. Nhưng giống như loại này quy mô nhỏ chiến tranh, Lưu Nghị cảm thấy cái kia cho Quan Bình còn trẻ như vậy hậu bối một chút cơ hội. Khó được Quan Vũ, Trương Phi những này lão tướng không tài, vừa vặn mà luyện một chút. Quan Bình nghe vậy yên lặng gật gật đầu, cẩn thận hồi tưởng đến chính mình ngày xưa chiến tranh đi qua. Trước tiên phái thám báo dò xét thành cố xung quanh, lại tại Nam Trịnh đến thành cố trên các con đường thiết lập trạm gác, phòng bị từ Nam Trịnh phương diện phái tới địch quân, lại mời Lưu Nghị tại thành cố ngoài thành thiết hạ quân doanh. Tất cả công thành khí giới bày đặt đúng chỗ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lại thiết lập mấy tầng tuần tra ban đêm phòng bị địch quân tập kích quấy rối trạm gác về sau. Vừa rồi đến đây hỏi thăm Lưu Nghị, ngươi à, hiện tại thiếu nhất cũng là tự tin, bị đánh thức, Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ nhìn xem Quan Bình. Từ hiện tại bắt đầu, chuyện lớn chuyện nhỏ chính mình quyết đoán, không cần hỏi ta, hiểu, ấy, Quan Bình yên lặng khom người nói. Lưu Nghị im lặng, làm sao khiến cho chính mình giống như tam quân chủ tướng một dạng. Phất tay cầm Quan Bình đuổi ra ngoài, Lưu Nghị đem vừa kéo chăn, cắm đầu ngủ tiếp. Hôm sau trời vừa sáng, hậu phương truyền đến tin tức, Hán Trung đại tướng Dương Nhâm xuất quân đến giúp, lại bị Hoàng Trung, Ngụy Duyên xuất quân đánh bại, lui về Nam Chỉnh. Đến tận đây, thành cố viện quân là không thể nào tới. Quan Bình lần này không có hỏi Lưu Nghị, trực tiếp xua binh bắt đầu công thành. Thang mây là dựa theo Nam Trịnh thành tường độ cao tới thiết kế. Lần này tấn công thành cố, dầu bậc thang đều không cần đi lên rồi, liền có thể trực tiếp đủ đến thành cố thành tường. Lưu Nghị bất đắc dĩ, sai người trước đem phó bậc thang cho tháo dỡ hạ xuống. Thành cố đầu tường, thủ tướng nhìn xem này từng cái quái vật khổng lồ hướng phía thành tường bên này di động qua đến. Này thang mây dưới còn có thùng xe, có thể nhìn thấy bên trong tàng nhân, vội vàng sai người bắn tên. Chỉ là Lưu Nghị tại trong xe chỉ là lưu xem xét địch tình nhìn miệng. Giờ phút này đối phương bắn tên, trực tiếp đem nhìn miệng một cửa, trên tường thành phóng tới mưa tên đều bị cản quay về. Hậu phương phụ trách thôi động thang mây tướng sĩ có tấm che bảo hộ, bó mũi tên căn bản bắn không đến. Lại sau này thì là từng dãy tại thuẫn binh bảo vệ dưới cung tiễn thủ. Này cung tiễn tầm bắn, so trên tường thành ở trên cao nhìn xuống đều muốn xa. Vừa mới tiếp chiến không bao lâu, đầu tường thủ quân cung tiễn thủ liền bị hoàn toàn áp chế lại. Thang mây tại cung tiễn yểm hộ dưới tới gần thành tường. Thang mây bên trong tướng sĩ từ trong xe chạy đến, đem thang mây một cố định, tựa như sói giống như hổ phác hướng về thành tường. Đồng thời hậu phương đầu thạch xa cũng đã cầm thành tường đặt vào tầm bắn. Thang mây thượng tướng sĩ vẫn chưa hoàn toàn đi ra, năm cái thạch đạn đã mang theo chói tai tiếng gầm gừ hướng phía trên tường thành đập tới. Ầm ầm tương đương, đá vụn tung tóe. Không ít địa phương thạch tường trực tiếp vỡ ra, lộ ra nội bộ đắp đất. Thành cố tuy nhiên không phải tường đất, nhưng thành tường kiến thiết cũng chỉ có ngoại tầng là dùng gạch đá lũy đứng lên. Nội bộ cũng là đắp đất bổ sung. Tuy nhiên lực phòng ngự so Miện Dương như thế thuần túy bởi đắp đất lũy đứng lên thành tường cao hơn không ít, nhưng ở Lưu Nghị đầu thạch xa oanh kích dưới, cũng có vẻ hơi yếu ớt. Thủ tướng có chút mộng ép nhìn xem trực tiếp bị đập bay tường chắn mái. Vừa mới chỉ thiếu một chút, chính mình liền bị này từ trên trời giáng xuống thạch đạn cho đập trúng. Xem cái kia uy lực, cái này muốn thật nện ở trên thân người, đoán chừng ngay cả cái toàn thây đều không để lại. Tướng quân, thủ không được, huyện úy lộn nhào đi vào tướng lĩnh bên người, vẻ mặt đưa đám nói. Ở trên cao nhìn xuống, bị địch nhân cung tiễn thủ đè chế, những giết đó lên lưu bị quân tướng sĩ, từng cái hung mãnh vô cùng. Cuộc chiến này chỉ là vừa mới bắt đầu, liền có chút chống đỡ không được cảm giác. Thủ tướng lấy lại tinh thần, có chút nghĩ mà sợ đạp huyện úy một cước nói. Viện quân a, hắn sớm tại chi này lưu bị quân đến trước đó, đã phái người đi Nam Trịnh thỉnh cầu trợ giúp. Nam Trịnh đến nơi đây, hành quân gấp lời nói, hơn nửa ngày liền có thể đuổi tới. Đến bây giờ ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy. Cái này khiến hắn tương đối lo nghĩ, chưa từng nhìn thấy viện quân. Huyện úy có chút hủy khuất nói. Thủ tướng khẽ cắn môi, tiếp tục thủ qua hôm nay, nếu tối nay viện quân còn không thể đến, liền khai thành đầu hàng. Đang khi nói chuyện, vòng thứ hai thạch đạn đã lần nữa nện xuống đến. Này thủ tướng vội vàng trốn đến hậu phương, nhìn xem chém giết thảm thiết chiến trường, tâm lý bất tranh khi đói run rẩy mấy lần. hắn thậm chí hoài nghi như vậy xuống dưới chính mình có thể hay không thủ đến trời tối. Chiến tranh tại tiếp tục, tại xế chiều thời điểm, công thành xe đầu nhập chiến trường, thành môn suýt nữa bị đụng nát, đầu tường càng là vài lần thất thủ. Đến trạng vạng tối, quan binh cuối cùng thu binh quay về doanh, thủ tướng kiểm lại một chút tổn thất, ngày kế liền hao tổn gần nửa nhân mã, viện quân lại chậm chạp không đến. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.